là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, ngươi là mắt của ta cầu đặt mua. Hoan nghênh đi vào Thiên Tinh Chi Thành mua sắm thiên đường. Nơi này có được hơn 100 vạn nhà cửa hàng, lấy ức kế đếm được thương phẩm, cung cấp ngài lựa chọn. Chúc ngài mua sắm vui sướng tương đương, một đạo ôn nhu mà thanh âm không linh. Quanh quẩn tại thần quốc triều không gian trên không, Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản vũ trụ triều không gian cư dân nhà lầu, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là xa hoa trụy lạc cửa hàng, quán bar, phòng ăn, chỗ ăn chơi vân vân. Đây là thần quốc triều không gian. Dựa theo vị trí tới nói, Lý Dạ Huyền vẫn là đứng ở Thiên Tinh Chi Thành đại quảng trường bên trên. Nhưng tương đương với tại một trang giấy bên trên, lại bao trùm một trang giấy, đứng tại phía dưới một trang giấy sinh mạng thể, là không cách nào nhìn thấy, cũng vô pháp đụng chạm đến phía trên một trang giấy sinh mạng thể. Duy nhất phương pháp chính là thông qua chiều không gian chuyển hóa khí. Đương nhiên, nếu như tu vi của ngươi cảnh giới so thần quốc chiều không gian chủ nhân Thiên Tinh Chi Chủ phải cường đại hơn, cũng có thể cưỡng ép xuyên qua hai cái chiều không gian. Chỉ bất quá nếu như vậy làm, Thiên Tinh Chi Chủ cũng sẽ trong nháy mắt phát hiện Lý Dạ Huyền bị vô cùng phồn hoa mua sắm thiên đường bị khiếp sợ. Chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, các loại thanh âm huyên náo, giống như là uông dương đại hải, đem hắn bao phủ. Sửng sốt hồi lâu, Lý Dạ Huyền chậm rãi lấy ra giấy bút, cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, sau đó dọc tại trước mặt, trên giấy viết 4 chữ, nhìn thấy sao? Không có trả lời, cũng vô pháp thu hoạch được đáp lại. Lý Dạ Huyền đem giấy xoa thành tro tàn, sau đó lại tay lấy ra giấy viết đến, sau đó theo sát ta, hoặc là tìm đến vị trí của ta chỗ. Lập tức, Lý Dạ Huyền hủy đi tờ giấy này, phân biệt một chút phương hướng, hướng phía dựng đứng một cái cự đại biển quảng cáo phương hướng chen vào. Biển quảng cáo viết: Thiên Tinh phòng đấu giá, tiên sinh ngài tốt, cần hướng dẫn du lịch sao? Mấy cái làm người dẫn đường người ngoài hành tinh tiến lên, bị Lý Dạ Huyền nhao nhao cự tuyệt. Hắn tại một nhà cấp cao tiệm bán quần áo, đổi một bộ quần áo, lấy Lý Dạ Huyền thẩm mỹ quen thuộc, hắn vẫn là lựa chọn một bộ tương đối gần sát địa cầu phong cách phục sức. Sau đó phủ thêm áo choàng, đang thử áo ở giữa, Lý Dạ Huyền lại lấy ra giấy bút, viết đến, đúng chỗ đưa không có, đổi một trang giấy tiếp tục viết, sau khi tới, mở ra chiều không gian chuyển đổi khí, để cho ta nhìn một chút. Khách nhân, ngài thay xong quần áo không có? Bên ngoài còn có người chờ lấy đâu. Messi tinh cầu người nhân viên cửa hàng đứng tại phòng thử áo bên ngoài thúc giục một tiếng. Lý Dạ Huyền ném đi một khối tinh nguyên thạch, nói ra, cái kia để bọn hắn tiếp tục chờ, thuận tiện cho ta lại ôm 10 bộ 8 bộ quần áo tới. Messi tinh nhân vội vàng thu hồi một khối tinh nguyên thạch, cười hì hì đáp, tại mua sắm thiên đường, giống Lý Dạ Huyền tình huống như vậy, thật sự là quá thường gặp, bởi vì Thiên Tinh Chi Thành mua sắm thiên đường danh khí, cho nên cũng hấp dẫn tới toàn vũ trụ các nơi phú hào. Bọn hắn tùy tiện cho chút ít phí, liền để nhân viên cửa hàng kiếm được so trích phần trăm còn nhiều hơn. Khách nhân người chậm rãi đổi. Không vội, không vội nha. Lý Dạ Huyền ngồi trên ghế, chậm rãi chờ đợi. Một cái khác chiều không gian, Lilith Anna một tay nửa mang theo xóa tung váy Gothic Loli, một tay ngăn chặn mũ già, dẫm lên nhỏ giày da, nhào nhào lửa lửa bắt đầu chạy. Mái tóc dài vàng óng trên không trung phấp phới, 12 cánh bướm đen hoàng treo ở trên sợi tóc, vững vàng không có rơi xuống. Một đôi màu đỏ con mắt có một con phía trước hiện lên tầng tầng ma pháp trận. Đồng tử bên trong phản chiếu ra cảnh tượng, thình lình cùng Lý Dạ Huyền trước mắt nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như đúc. Rõ ràng là, cùng hưởng thị giác, Lilith Anna không có tiến vào thần quốc chiều không gian, nhưng là nàng thành công nhìn thấy thần quốc chiều không gian cảnh tượng. Lý Dạ Huyền con mắt, phảng phất trở thành nàng con mắt, Lý Dạ Huyền nhìn thấy thế giới, chính là nàng nhìn thấy thế giới. Căn cứ cùng hưởng thị giác, cùng đồng lực cảm ứng, Lilith Anna, ngay tại cấp tốc tìm kiếm lấy Lý Dạ Huyền tại thần quốc chiều không gian chỗ. Cùng hiện thực chiều không gian đem đối ứng vị trí. Thật là, Lý Dạ Huyền đến cùng tìm một cái gì địa phương a? Lilith Anna vì đuổi tới cùng Lý Dạ Huyền chỗ. Khác biệt chiều không gian, nhưng là giống nhau vị trí. Đi ngang qua một cái cư dân phòng, lại đi ngang qua một cái cư dân phòng. Nếu không phải Lilith Anna hất lên từ Mộc Linh Xương nơi đó lấy ra ẩn hình áo choàng, đoán chừng thật đúng là muốn gây nên không nhỏ bạo động. Dù vậy, Lilith Anna vẫn có chút ngượng ngùng đè ép ép mũ dạ vành nón, che khuất nàng non nửa trương tinh xảo gương mặt. Căn cứ Lilith Anna ma nhãn đồng lực cảm ứng, rốt cuộc tìm được Lý Dạ Huyền chỗ. Hai người cứ như vậy đứng tại liền nhau vị trí, lại lẫn nhau nhìn không thấy đối phương, phảng phất cách xa nhau hai cái chiều không gian, hai cái thời không. Hẳn là nơi này a? Lilith Anna hơi nghi ngờ, nàng hiện tại đứng tại một ngoài trời tinh nhân cư dân trạch trong phòng tắm. Hai cái tử làn da béo cuồn cuộn người ngoài hành tinh oát con, ngay tại lũ lụt trong chậu chơi nước. Ia ia nha, wa ha ha ha, hai cái ngoài hành tinh oát con chơi đến chính này, lẫn nhau nước đọng nước. Lilith Anna sắc mặt lại đen lại, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra chiều không gian chuyển đổi khí. Con của ta a, các ngươi rửa sạch không có? Nương đến rồi. Một cái cao lớn vạm vỡ tròn vo tử làn da người ngoài hành tinh chen vào phòng tắm, nguyên bản liền trốn ở phòng tắm chỗ ngoặt Lilith Anna, kém chút bị chen lấn cả người dán tại phòng tắm vách tường trên gạch men sứ. Ngoặc kép, Lý Hắc Tử, lần này nếu như có thể còn sống trở lại chiếc tử thần, ta nhất định phải liều mạng với ngươi. Lilith Anna bị tròn vo thịt mỡ chen lấn đều nhanh muốn hô hấp khó khăn. Ngươi đánh không lại thiếp thân chủ nhân, mà lại ngươi dám động thủ, thiếp thân cái thứ nhất sẽ động thủ. 12 cánh bướm đen hoàng cũng bị chen lấn dán tại trên gạch men sứ, nhưng là nàng vẫn không quên truyền âm cho Lilith Anna. Lilith Anna tức sạm mặt lại, tựa vào vách tường gạch men sứ, đi vào trên nóc nhà, mới thở hổn hển một hơi, hơi trầm tĩnh lại. Cái này tử làn ra ngoài hành tinh mụ mụ đủ để tự hào, đem chúng ta hai cái đại cao thủ chen lấn không có địa phương đợi, chỉ có thể đợi trên nóc nhà. Lilith Anna treo ngược tại phòng tắm trên nóc nhà, váy Gothic Loli phản trọng lực không có rớt xuống tới. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới, ngay tại vui tươi hớn hở cho ngoài hành tinh nhỏ, Lý đến chiều, con non tắm rửa tử làn ra ngoài hành tinh mụ mụ. Nhẹ giọng nỉ non, cũng thua thiệt cái này ngoài hành tinh mụ mụ da dày thịt nhiều, vậy mà đẩy ra không có bất kỳ ai cảm giác được. Chủ yếu Lilith Anna hất lên ẩn hình áo choàng, ngoài hành tinh mụ mụ cũng không nhìn thấy. 12 cánh bướm đen hoàng lần nữa treo ở Lilith Anna mái tóc màu vàng óng bên trên. Nhả rãnh nói, nhanh lên đem chiều không gian chuyển đổi khí mở ra, nghiệm chứng một chút, sau đó rời đi nơi này đi. Thiếp thân không chịu nổi, thiếp thân là bướm hoàng, không phải con rơi vũ, ta còn là ma nhãn cơ, không phải Spider-Man đâu. Hai nữ có chút phiền muộn. Sau đó Lilith Anna mở ra chiều không gian chuyển đổi khí. Chiều không gian chuyển đổi khí là hai cái hình lập phương kim loại hộp tạo thành. Mở ra về sau, một cái hình lập phương kim loại hộp còn ở vào nguyên bản chiều không gian, mà đổi thành bên ngoài một cái hình lập phương kim loại hộp, liền tiến vào đến thần quốc chiều không gian. Tháng 8, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, thuận tiện cầu một cầu hoa tươi. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.